Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1107, chương 1103 có nàng ở địa phương chính là hắn ra. Bọn họ ở nhìn thấy Nhan Bạch hơi hơi tạm dừng một chút ánh mắt lúc sau liền rời đi con ngươi. Ngay sau đó nhìn về phía bên người tiểu nữ hài. Ăn mặc một kiện xinh đẹp váy liền áo. Trong lòng ngực phủng một cái xinh đẹp oa oa. Nữ nhân nắm tiểu nữ hài tay. Ánh mắt ôn nhu thứ hướng. Nam nhân còn lại là trong lòng ngực phủng rất rất nhiều hộp quà. Bên trong các loại hảo ngoạn. Ăn ngon đồ vật. Trong tay dẫn theo tay túi bên trong đều là hôm nay mua tới xinh đẹp váy áo. Trước mặt từ trên xe. Xuống dưới đoàn người không phải người khác. Đúng là cấm phụ. Cấm mẫu. Cấm nguyệt ba người. Nguyệt nguyệt a. Hôm nay chơi vui vẻ sao? Cấm mẫu ôn nhu sờ sờ cấm nguyệt đầu, thích cái gì a? Đều cùng chúng ta nói. Ba mẹ đều cho ngươi mua. Cấm phụ cười tủm tỉm mở miệng. Hắn đi ở một bên. Tựa hồ phi thường vui với hưởng thụ tình huống hiện tại. Có thể mang theo chính mình nữ nhi ra tới đi dạo phố. Cho nàng mua rất nhiều đồ vật. Một bộ từ phụ bộ dáng, tiểu cấm nguyệt tắc sặc ho khan vài tiếng. Một bộ thân thể suy yếu bộ dáng. Cũng không có đi xem những cái đó mua tới đồ vật. Phảng phất ở nàng xem ra. Rất nhiều đồ vật. Ở không có được đến thời điểm mới là muốn nhất. Một khi được đến. Ngược lại là không có như vậy muốn. Tiểu cấm nguyệt bước vào cấm gia. Nàng ngẩng đầu. Nhìn về phía phòng ở lầu hai vị trí. Nàng tự hồ là thấy cái gì. Nét mặt biểu lộ tươi cười. Tựa hồ là giờ khắc này mới thỏa mãn lên. Nàng thích xem người khác khát vọng nàng sở có được đồ vật. Phía sau cấm phụ cùng cấm mẫu còn lại là. Vội vàng chạy chậm đi tới cấm nguyệt bên người. Sợ cấm nguyệt xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Như là che chở bảo bối dường như che chở nàng. Hoàn toàn không có nhìn về phía trong phòng mặt tồn tại một cái khác thân ảnh. Một phân một hào ánh mắt kẽo kẹt. Cấm gia đại môn bị đóng lại. Này đoàn người thân ảnh biến mất không thấy. Nhan Bạch tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng rời đi ánh mắt đẩy trên xe lăn bạch mặc. Gợi lên khóe môi. Tươi cười điềm mỹ đáng yêu. Thanh âm cũng là mềm mại giống ngọt mà không nị mật đường giống nhau. Nàng mở miệng nói. Đi thôi. Bạch mặc. Chúng ta nên về nhà. Ngô. Ân. Bạch mặc nghe thấy được Nhan Bạch nói. Đầu tiên là ngô một tiếng. Theo sau gật gật đầu. Có chút không muốn xa rời cọ cọ Nhan Bạch mờ u bàn tay. Ra. Đối. Hắn có ra. Từ từ ở đâu. Chỗ nào chính là hắn ra. Theo sau. Nhan Bạch đó là đẩy trên xe lăn bạch mặc hướng cô nhi viện phương hướng đi. Mùa đông tựa hồ đã qua đi. Bốn phía hỗn loạn có chút hơi hàn xuân phong. Con đường hai bên đào hoa đều khai. Từng mảnh cánh hoa nhi phiêu xuống dưới. Dừng ở Nhan Bạch cùng bạch mặc trên vai. Thoạt nhìn đặc biệt hài hòa. Giống như là một bộ làm người muốn vĩnh viễn dừng hình ảnh bức họa cuộn tròn. Hai người trở lại cô nhi viện thời điểm. Đã khuya. Cô nhi viện người cơ hồ đều ngủ rồi. Nhan Bạch cùng bạch mặc mới vừa trở lại tập thể trong phòng. Liền thấy cửa xuất hiện một người thân ảnh. Quét rác A-di tham đầu tham não nhìn về phía Nhan Bạch cùng bạch mặc. Nàng hiện giờ đã cùng bọn họ vài vị quen thuộc. Hướng về phía Nhan Bạch cùng bạch mặc hai người so một cái hư thanh sau. Ý bảo bọn họ ra tới. Như là có nói cái gì muốn đối bọn họ nói. Nhan Bạch ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mang theo bạch mặc cùng ra tới. Đi theo quét rác A-di đi tới nàng một người trụ trong căn phòng nhỏ tới. Uống điểm nước trái cây đi. Quét rác A-di cấp bạch mặc cùng Nhan Bạch đều đổ một ly nước trái cây. Theo sau mở miệng tiếp tục nói, hôm nay các ngươi trộm đi ra ngoài sự tình. Bị viện trưởng phát hiện nàng thực tức giận. Làm chúng ta tìm các ngươi thật lâu đều không có tìm được. Nhan Bạch nghe quét rác A-di nói. Ánh mắt dừng ở chén trà thượng. Hết chương.